Bạch Mã Hoàng Tử, chương 46, góc truyện audio.com. Am Quốc, anh mày chỉ có điên mới thích cô bé này. Em, Quốc, DJ lên tiếng phủ nhận ngay khi vừa bước tới. Tôi đứng dậy quay mặt lại, định gân cổ phản ứng. Thì cảm thấy chóng mặt đến cô thể đứng được nữa. Nếu DJ cô đỡ tôi bằng hai cánh tay rắn giỏi của anh ta, tôi hẳn đã nằm dài dưới sàn. Đầu tôi choáng váng, 2.2 chấm ngoài hành lang 2.2 chấm. Người anh em của DJ đã về sau vài phút còn tôi thì phải ngồi lại vì cô được khỏe. Em, Quốc, em bệnh, em, Quốc, tôi cầm ly sữa của DJ đưa và gật đầu thay cho câu trả lời. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện. Em, Quốc, tôi vừa hỏi xin ít thuốc, hãy uống đi. Em, Quốc, thuốc à, em, Quốc, trên bàn tay của nhị ca DJ có vài viên thuốc. Tôi ngoan ngoãn nhặt lấy và uống từng viên một trong khi DJ thì hình như đang quan sát tôi. Em, Quốc, em đang làm gì, khi tôi gọi em, Quốc, làm gì à hát, vừa thi xong, em, Quốc, thế, đã ăn cơm chưa, em, Quốc, chưa, em, Quốc, trời ạ, chưa ăn sao uống thuốc, em, Quốc, ha, anh vừa bảo em uống, em, Quốc, chắc tôi điên mất, em, ngốc quá, em, Quốc, ngốc à, anh vừa bảo tôi uống đấy thôi. Em, GT, em, LT, gương mặt tôi bắt đầu nổi cáu, trong khi DJ thì đã đứng dậy và đi đâu đó. Tôi đã đứng lên vài lần định bỏ về nhưng vẫn có thể bước đi nổi. Hích, em, Quốc, em ngồi nghỉ đi, đừng đi đâu. Em, Quốc, yeah, nhưng chỉ, em, Quốc, anh ban nãy dặn chị coi chừng em, Quốc, chị hộ lý mỉm cười đáp rồi tiếp tục việc hướng dẫn các bệnh nhân và người nhà. Tôi ngồi xuống dựa đầu vào ghế thiêu thiêu ngủ, tôi bị đánh thức bởi DJ và anh đưa cho tôi một phần hamburger nhỏ. Tôi cũng bắt đầu thấy xót ruột, em, Quốc, gì thế, em, Quốc, ăn đi, và hãy ngồi lại đây, tôi ghé sang phòng mổ xem con bé thế nào. Sau đó tôi sẽ đưa em về, em, Quốc, đưa em về, em, Quốc, cô đợi tôi nói hết câu, nhị ca DJ lại bỏ đi còn tôi thì gặm ngay ổ hamburger. Nhưng tôi cô ngồi lại chờ theo lời dặn của gã, mà rời khỏi ghế ra về. Cô có lý do gì để phải ở lại thêm vì tôi đã thấy khá hơn? Em, Quốc, ủa, thằng Kiệt đâu? Em, Quốc, hắn à, sao gì hỏi con? Hắn đâu phải người nhà mình? Em, Quốc, ở hén, nó về nhà rồi à? Em, Quốc, con cô biết, chắc vẫn còn đang đi tiệc tùng nhậu nhẹt. Em, Quốc, tôi quẳng ba lô lên giường và rút chiếc cell phone ra xem. Cô có tin nào cả, hẳn là hắn đang ăn chơi vui vẻ. Hừm, mặc kệ hắn, sao tôi lại nghĩ ngợi về chuyện đó chứ? 2.2 chấm chiều thứ 7 2.2 chấm, tôi đã hoàn thành xong kỳ thi một cách tạm chấp nhận ít ra. Thì cô có môn nào cảm thấy cầm chắc suất thi lại? Ti ti, hôm nay là ngày hắn lên máy bay. Suốt 2 hôm kể từ bữa bạn hắn rủ đi tôi cô gặp hắn. Mà chỉ nhận có 2 tin nhắn với cùng nội dung. Em, Quốc, remember your promise, em, Quốc, tôi nhớ mà, còn Diệu, nó đã coi như cô có người bạn nào tên là Giang. Nó cô thèm nói chuyện với tôi, hay mai, dù chúng tôi đã rủ nó đi ăn sau buổi thi cuối. Nó chỉ bảo rằng, em, Quốc, cô thích, em, Quốc, rồi cứ thế mà đi về, khiến tôi có cảm giác tôi đã trở thành kẻ thù của Diệu. Thật khó khăn cho tôi, em, Quốc, con ra ngoài một chút, em, Quốc, đi đâu vậy, Kiệt 4 giờ bay đó. Em, Quốc, con biết rồi, lát gì chờ con về để chờ con ra sân bay. Em, Quốc, ừ, về trước 3:30, ok. Em, Quốc, ok, em, Quốc, bây giờ chỉ mới gần 2 giờ. Góc truyện audio.com, tôi đạp xe đi vòng vòng chọn cho hắn một món quà, xem như là kỷ niệm vậy. Đúng ra, tôi đã định vẽ cho hắn bằng chính tay mình, nhưng nghĩ mãi. Chẳng biết vẽ cái gì cả, có lẽ tôi lại vẽ hắn. Tôi tấp vào một nhà sách trên đường, chọn lựa đủ thứ từ ví da, dây nịch đến bút viết. Nhưng cô có món na ò làm tôi vừa ý, rồi tôi thấy khu vực tô tượng dành cho trẻ em. Bức tượng thạch cao một nhóc chơi patanh khá xì pô đập vào mắt tôi. Và ngay lập tức tôi bị thu hút, hát, tôi sẽ tô màu rồi đem tặng hắn. Hi, tôi bon chen trong đám con nít có lẽ là đứa lớn duy nhất ngồi ở đây. Cũng pha màu và tô vẽ, và vì tôi là sinh viên mỹ thuật. Tác phẩm của tôi là đẹp nhất, nếu cô muốn nói là so sánh với con nít, hắn chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc. Không, hay, hơn 3 giờ rồi, về thôi, tôi cẩn thận cho gói quà vào ba lô, đeo lên vai và đạp xe về. Vừa chạy, vừa nghĩ ngợi cô biết sẽ nói gì với hắn lúc tiễn đưa. Sao mà, tôi thấy buồn buồn, tôi sẽ mặc áo gì để đến sân bay nhỉ, xem nào. Ách cái cô ngồi xe trước tôi mặc áo gì mà lòe lòe. Chói cả mắt mà lại còn hở hang nữa chứ. Ây, biển số xe, quen quen, hay, người chờ cô ta, là, ba đang chờ ai vậy chứ, cách chương.